Vô địch thiên hạ, chương 1674, xích diễm hắc kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh đồ thần môn hoàng tiểu long sắc mặt lạnh lẽo. Hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc diệt hư thiên ma ngục thú bộ tộc, hắn đang định thánh sơn sau khi kết thúc liền tiêu diệt hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc. Hiện tại hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc lại muốn đầu hiệu đồ thần môn, vậy thì càng không trách hắn. Cổ gia người có tới không? Hoàng tiểu long giọng nói vừa chuyển hỏi. Cổ gia người cũng tới, không chỉ có cổ gia thiếu tộc trưởng đến rồi, liền cổ gia tộc trưởng cổ thần cũng tới, ngoại trừ cổ thần, cổ gia lần này trả lại 4 vị đại đế lão tổ. Ác ma chi vương phiền huy đáp, nghe nói cổ gia tộc trưởng cổ thần còn có hắc nghĩ tộc ma cốt tộc cao thủ, sáng sớm hôm nay liền đi tới đồ thần môn phân bộ, đi bái kiến cái kia tống lực đào. Hoàng tiểu long nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, khiếu nguyệt lang tộc bên đó đây, tình huống làm sao? Hoàng tiểu long lại hỏi. Khiếu Nguyệt Lang tộc ngày hôm qua hướng về Tịch Diệt Thành chủ phủ tạo áp lực, để Tịch Diệt Thành chủ phủ ra tay cầm bắt chúng ta, bất quá Tịch Diệt Thành chủ Ô Thạch Lực đại biểu chính là Ô Côn gia tộc, Ô Thạch Lực lại không ngốc, hắn lại làm sao có khả năng vì Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng việc ra tay với chúng ta. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đáp, đúng rồi, chủ nhân, lần này khắp nơi tụ hội Tịch Diệt Thành Ô Côn gia tộc ở một tháng sau biết tổ chức một cái siêu cấp loại cỡ lớn buổi đấu giá. Kim sư nhân Vạn Vô Thiên nói rằng, này Ô Côn gia tộc đúng là biết làm ăn, mỗi lần Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi tụ hội Tịch Diệt Thành thì, đều sẽ cử hành như vậy một cái siêu cấp loại cỡ lớn bán đấu giá sau tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này cũng bình thường. Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi tụ hội, hơn nữa đến đều là địa ngục tam giới mạnh mẽ nhất siêu cấp gia tộc, những thiếu chủ này, đại đế lão tổ chính là không bao giờ thiếu tiền. Lúc này tổ chức buổi đấu giá, bán đấu giá đoạt được lợi nhuận tuyệt đối là bình thường gấp trăm lần, ngàn lần thậm chí vạn lần. Lần đấu giá này biết then chốt bảo bối có cái nào? Hoàng Tiểu Long hứng thú khuyết khuyết hỏi. Mặc dù nói Ô Côn gia tộc tổ chức siêu cấp loại cỡ lớn buổi đấu giá thứ tốt khẳng định không ít thế nhưng, bây giờ có thể nhập Hoàng Tiểu Long pháp nhãn. Vẫn đúng là không nhiều. Vì lẽ đó, đúng là buổi đấu giá này, Hoàng Tiểu Long hứng thú cũng không lớn, nếu là liền then chốt bảo bối đều dẫn không nổi hắn hứng thú, cái kia buổi đấu giá này, hắn không đi vậy thôi. Then chốt bảo bối tổng cộng có 3 cái, một là một con đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân. 2 là 10 lô cực phẩm hồng mông linh đan vô cấu diệt ma đan, 3 là một cái thượng phẩm hồng mông linh khí cấp ma hồ khác. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đáp, Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, cái gì, đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân? Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long biết như vậy giật mình, hồng mông linh thú kỳ lân nhất tộc từ lô tuyệt diệt nhiều năm, rất hơn trăm triệu năm đều chưa từng xuất hiện một con, không nghĩ tới lần này Ô Côn gia tộc dĩ nhiên biết nắm một con đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân đến bán đấu giá. Xích diễm hắc kỳ lân chính là kỳ lân bên trong hoàng tộc, ở kỳ lân nhất tộc bên trong, huyết thống cực sự cao quý, vì lẽ đó. Này xích diễm hắc kỳ lân càng là quý hiếm dị thường. Con này đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân, nói một cách chính xác thực lực là đại đế cấp 4 trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, Ô Côn gia tộc sở dĩ lấy ra bán đấu giá y chúng ta suy đoán, hẳn là Ô Côn gia tộc căn bản là không có cách thu phục đạt được con này xích diễm hắc kỳ lân, vì lẽ đó, không có cách nào bên dưới. Mới lấy ra bán đấu giá, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hồng mông linh thú, là rất khó thu phục chớ nói chi là xích diễm hắc kỳ lân như vậy kỳ lân hoàng giả, hơn nữa còn là một con đại đế cấp 4 trung kỳ. Ô Côn gia tộc mặc dù là tu la giới đệ ngũ siêu cấp thế lực truyền thừa tuần thú thượng cổ bí pháp vô số thế nhưng, như đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân coi như là thượng cổ tuần thú bí pháp cũng vô dụng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đúng là này, cũng không lo lắng, hắn có hồng mông ký sinh quyết còn có, hắn có hồng mông khôi lỗi thuật. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hơn nữa có Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người giúp đỡ, bằng hắn 3 tầng đỉnh cao hồng mông ký sinh quyết còn có chí tôn vô thượng hồng mông khôi lỗi thuật, hắn có 90% chắc chắn có thể thu phục đầu kia đại đế cấp 4 trung kỳ xích diễm hắc kỳ lân. Hắn lần này đến địa ngục đúng là thiếu mất một con da dáng vật cưỡi, con này xích diễm hắc kỳ lân, vừa vặn thích hợp. Con này xích diễm hắc kỳ lân, đến lúc đó hẳn là rất nhiều người đều muốn bán đấu giá chứ. Hoàng Tiểu Long hỏi, có biết hay không đến lúc đó giá khởi đầu là bao nhiêu? Tu La Chi Vương Kim Nguyên đáp, nghe nói giá khởi đầu là ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngày hôm qua, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đã bắn tiếng, đến lúc đó ai dám cùng hắn đấu giá này xích diễm hắc kỳ lân, cái kia chính là cùng hắn đồ thần môn đối phó. Xem ra này Tống Lực Đào đúng là này xích diễm hắc kỳ lân là nhất định muốn lấy được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười gằn. Này Tống Lực Đào, còn thật sự cho rằng này Tu La Giới là hắn đồ thần môn. Bất quá, đối với giá khởi đầu chính là ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long vẫn là giật mình không nhỏ. Ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đại khái tương đương với 20 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, kinh người như vậy giá cả, coi như là như Tu La Môn như vậy siêu cấp thế lực cũng rất khó cầm được đi ra. Hơn nữa, chỉ là giá khởi đầu mà thôi. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó này Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tất nhiên biết đấu giá kinh giá trên trời. Đương nhiên, này Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng xứng đáng cái giá này. Cái kia 10 lô vô cấu diệt ma đan cùng thượng phẩm hồng mông linh khí cấp ma hồ khác đây. Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu cái kia Xích Diễm Hắc Kỳ Lân là nhân không cách nào thu phục mới bán đấu giá, vậy này 10 lô vô cấu diệt ma đan cùng thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ hẳn là cũng có cái gì khác nguyên nhân, không phải vậy Ô Côn gia tộc sẽ không đầu bị lừa đá, ngốc đến nắm cực phẩm hồng mông linh đan cùng thượng phẩm hồng mông linh khí đến bán đấu giá. Cứ bên ngoài tin tức nói, này vô cấu diệt ma đan, tuy rằng đan thành thế nhưng đan thành thời gian, nhiễm một chút ma tính, mà cái kia thượng phẩm hồng mông linh khí ma hồ, nứt một cái khe nhỏ khe hở. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đáp, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Bất quá, này vô cấu diệt ma đan tuy rằng nhiễm ma tính thế nhưng, đối với nắm giữ tam đại chí tôn thần cách Hoàng Tiểu Long tới nói, luyện hóa nhưng không thành vấn đề. Cho tới cái kia ma hồ, hắn có U Linh Lam Tuyền, cũng là có thể chữa trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Minh Vương Thương Hội phân hội bên này gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch có thể gom góp bao nhiêu, liền gom góp bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đúng là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nói. Trước đó vài ngày tuy rằng ở Ma Ha thần vị diện đánh giết đồ thần môn 35 vị đại đế lão tổ, bọn họ bên trong nhẫn không gian, hạ phẩm hỗn độn linh thạch không ít thế nhưng, phải đem này ba cái bảo bối đập mua lại còn chưa đủ, dù cho thêm vào Hắc Long Hàn vòng ngọc hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng không đủ. Vì lẽ đó, một tháng này, hắn còn phải tận lực gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch mới được. Để Hoàng Tiểu Long có chút muộn nhiên chính là, hắn tuy rằng đột phá thiên quân, thế nhưng, hắn hiện tại vẫn cứ chỉ có thể chuyển hóa thập phẩm cao nhất linh thạch, xem ra chỉ có chờ hắn thành tựu đại đế cảnh giới thì mới có thể chuyển hóa ra hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Sớm biết đem nơi truyền thừa cái kia mấy trăm điều hỗn độn linh mạch mang ở trên người. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, rời đi Ma Ha thần vị diện thì, địa ngục chi chủ nơi truyền thừa những hỗn độn linh mạch đó, hắn cũng không có mang đi. Đi thôi, hiếm thấy ngày hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hoàng Tiểu Long chạm lên, đúng là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nói. Chưa xong còn tiếp, muốn hữu một thoáng thủ đoạn phỏng vấn. Cầu nguyệt phiếu đề cử vốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.